Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 68, nhưng hiện tại Thiền Thiền nói chậm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Mặc Ảnh nhìn vẻ mặt nàng như thấy chết không sờn, trong lòng buồn cười, lại cố ý ho khan một tiếng, nghiêm túc nhìn nàng, cái này nghĩ tới xem ra Thiền Thiền vừa nói không nhớ rõ là lừa chậm. Hoàng thượng, ngài còn có thể vô sỉ hơn không? Vật nhỏ, Quân Mặc Ảnh cố nén cười, chọc chọc mũi nàng. Biết sai chưa, vừa mới là thật sự không nhớ rõ, hiện tại mới nhớ lại. Phượng Thiền tiếp tục mạnh miệng, chê cười, đến nước này, nếu thừa nhận chẳng phải nàng tiền mất tật mang sao. Quân Mặc Ảnh bất đắc dĩ, tính tình này, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thôi, dù sao hiện tại Thiền Thiền đã nhớ ra, chậm cũng không tính toán với nàng nữa. Hắn cố ý học dáng vẻ tiện nghi còn khoe mẽ ngày xưa của Phượng Thiền, trên mặt như là viết. Xem ta đối với nàng thật tốt. Phượng Thiền tức giận không nhẹ, nhe răng trợn mắt với hắn. Quân Mặc Ảnh lại cầm khuôn mặt nhỏ của nàng, mắt tối hơn, còn nói. Trẫm cũng không muốn nàng làm cái gì, chỉ cần nàng đáp ứng, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, đều ngoan ngoãn mới được. Phượng Thiền ngẩn người, mới nói. Thế nào mới gọi là ngoan ngoãn? Sao hôm nay nam nhân này giống như có chút, kỳ quái, giống như bây giờ là đủ rồi. Quân Mặc Ảnh sờ đầu nàng, ôn nhu nói. Trẫm sẽ không khi dễ nàng, cũng sẽ không để người khác khi dễ nàng. Nàng muốn gì, trẫm đều cho. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, thì tốt rồi. Bệnh thần kinh, Phượng Thiền mặc danh kỳ diệu. Nếu giống bây giờ, vậy ngươi trịnh trọng nói với ta như vậy làm gì? Hại ta sợ hãi, từ nãy giờ. Quân Mặc Ảnh trực tiếp xem nhẹ nửa câu đầu của nàng, cười nói. Cái này có thể khiến nàng sợ tới mức nào? Không phải gan lớn sao, chút việc nhỏ cũng có thể làm sợ. Vậy cũng phải coi đó là loại chuyện gì? Phượng Thiền rầm rì hai tiếng, nếu đột nhiên bên cạnh ngươi có người khác thường như vậy, khẳng định ngươi cũng bị dọa nhảy dựng. Chậm khác thường sao? Phượng Thiền hé mắt nhìn hắn, còn phải nói sao? Quân Mặc Ảnh nhíu mày, ánh mắt híp lại, nhìn về phía khác, tầm mắt không biết lạc ở nơi nào, mang theo một cỗ tiếc nuối, thở dài. Lúc này tới sớm, hai ngày nữa chính là lễ hội hoa đăng ở Giang Nam, chậm vốn định mang Thiền Thiền đi xem, nhưng hiện tại Thiền Thiền nói chậm như vậy, chắc không muốn đi ra ngoài với chậm. Ai nói? Phượng Thiền dựng thẳng sống lưng, cũng không thấy nam nhân quay đầu nhìn nàng, tầm mắt vẫn dừng ở nơi khác, trong mắt nàng đảo vòng, vươn tay nhỏ bé, muốn quay mặt hắn về phía mình. Đây là lần đầu tiên, nàng chủ động đụng vào mặt nam nhân. Sờ thật mềm mại, a a a, làn da thật tốt. Hoàng thượng, dáng vẻ người ta thế nào? Nàng nói như làm nũng, khác với dáng vẻ hùng hồn vừa rồi. Tuy rằng, giọng ta lớn một chút nhưng sinh ra đã kém cỏi cũng khó khống chế. Nhưng mà trừ lần đó ra, ta đối với Hoàng thượng một lòng, hết sức chân thành, nhật nguyệt chứng giám. Hoàng thượng anh minh thần võ, anh tuấn bất phàm, khẳng định là liếc mắt một cái có thể nhìn thấu tình cảm dạt dào như nước sông của ta, đúng không? Quân Mặc Ảnh thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Thật ra hắn thật có thể liếc mắt một cái nhìn thấu vật nhỏ suy nghĩ cái gì, cũng không phải loại tình cảm dạt dào như nước sông, mà là vì đi chơi hôm hội hoa đăng thôi. Cách chương.